Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, áp chế. 4 canh, quang mang bỗng nhiên biến mất, sau đó Viên Châu cũng đi theo biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, bận bịu quay đầu tứ phương, nhìn thấy Viên Châu đã về tới Tạ Bạch Đình thân thể. Tạ Bạch Đình hai mắt nhắm nghiền, thân thể bắt đầu tỏa hào quang. Tống Vân Ca nhíu mày, Viên Châu ảm đạm bên trong chậm rãi xuất hiện ánh sáng nhu hòa. Mà Tạ Bạch Đình thân thể càng ngày càng sáng, phảng phất bị Viên Châu bao phủ. Thân hình hắn bỗng nhiên lắc lư một chút, như cái bóng giao thoa mà qua. Sau đó đã thoát ly Phược Long Tác, xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Phược Long Tác lưu tại nguyên địa, hóa thành một đoàn tóc vàng, như ẩn như hiện tản ra nhu hòa kim quang. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm. Cố Hiến, Tạ Bạch Đình hai mắt trừng mở, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hôm nay thù này, ta nhất định sẽ báo. Hắn không đợi Tống Vân Ca lại phản ứng, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại ngoài 20 trượng, lại lóe lên, đã biến mất ở trong bóng đêm mênh mang. Ánh trăng như nước, nhưng không thấy hắn bóng dáng. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của hắn. Nàng biết lần này lại phiền toái, không nên buông tha nhị hoàng huynh một mạng, chỉ sợ rốt cuộc bắt không ở hắn. Tống Vân Ca khẽ nói, không hổ là càng áp chế càng mạnh, chí ít Tạ Bạch Đình thân pháp mạnh hơn. Nghĩ bắt được không dễ dàng như vậy, mà lại đánh lén khó lòng phòng bị. A-di-đà Phật, 9 chức cao tăng dài tuyên một tiếng Phật hiệu. Tống Vân Ca hợp thành chữ thập nói, đa tạ chư vị cao tăng. Nếu như không có 9 chức cao tăng tương trợ, hắn đã giết chúng ta. Đương đầu lão tăng nhìn về phía Tống Vân Ca, chần chờ một chút, Tống Vân Ca nói, ta may mắn đến xá lợi bên trong truyền thừa. A-di-đà Phật, 9 chức cao tăng lại tuyên một tiếng Phật hiệu, lộ ra vui vẻ thần sắc. Trường Minh sư tổ có thể có truyền thừa, không thể tốt hơn. Đương đầu lão tăng mỉm cười nói, mong rằng thí chủ thiện thêm lợi dụng. Hàng yêu phục ma, Tống Vân Ca gật đầu, đây là tự nhiên. Bọn hắn hợp thành chữ thập thi lễ, quay người chậm rãi rút đi. Ở dưới ánh trăng rời đi hoàng cung, Tống Vân Ca thở dài nói, công chúa, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lần này là tuyệt không thể rời đi công chúa nửa bước. Tạ Tử Dĩnh nói, không nghĩ tới nhị hoàng huynh lợi hại như thế. Dù cho biết, công chúa vẫn là không đành lòng giết chi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, được rồi, cũng là hắn mạng lớn. Huống hồ lúc trước dù cho giết cũng chưa chắc giết được. Cái này linh phách quá khó chơi, đúng như bất tử bất diệt. Hoàng Long Phục Ma Kiếm đã là cắt chém hồn phách đỉnh tiêm kỳ học, hơn xa Thái Âm Thần Châm uy lực. Hắn thi triển Thái Âm Thần Châm nhìn như thắng qua Hoàng Long Phục Ma Kiếm, là bởi vì chính mình tinh thần cường tuyệt, 9 cái lão tăng chung vào một chỗ cũng không bằng. Thậm chí 90 lão tăng chung vào một chỗ cũng kém xa. Mình thôi động Hoàng Long Phục Ma Kiếm, uy lực đâu chỉ tăng gấp 10. Trong nháy mắt chém vỡ linh phách. Đáng tiếc, chỉ có thể chém vỡ lại không biện pháp chảm diệt. Đây cũng là bất đắc dĩ chỗ. Hắn hoài nghi dù cho đốt rụi Tạ Bạch Đình thân thể, linh phách tác dụng phía dưới cũng có khả năng lần nữa khôi phục. Tô Thanh Hà thanh âm vang lên, điện hạ. Tạ Tử Dĩnh gật gật đầu, đi theo Tô Thanh Hà tiến vào Đoan Hòa trong điện, giảng một phen lúc trước tình hình, sau đó bị phái ra, để Tống Vân Ca một mực tại này hộ vệ, không được rời đi. Tạ Tử Dĩnh không thể làm gì, trong bụng nàng lạnh lùng, nguy nan lúc gặp thực tình, ở thời điểm này, phụ hoàng rốt cục hiển lộ ra chân diện mục. Chính hắn tính mệnh làm quan trọng, khác tính mệnh để qua một bên. Hắn biết rất rõ ràng mình nguy hiểm hơn. Nhị hoàng huynh nhất định phải trả thù mình. Vẫn là để Cố Hiến lưu tại bên này. Tống Vân Ca nghe Tô Thanh Hà truyền lại khẩu dụ. Sắc mặt nhìn không tốt. Nhưng cũng không thể làm gì. Không thể chịu chỉ bất tuân. Trừ phi hắn hiện tại liền khôi phục Tống Vân Ca thân phận. Còn muốn lấy Cố Hiến thân phận lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Dò xét thiên ngoại tà ma ngọn nguồn. Cũng chỉ có thể tuân chỉ. Công chúa, ngươi lại lưu tại bên này đi. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc. Tống Vân Ca nói, lưu tại bên này an toàn hơn một chút. Miễn cho hắn len lén lẻn vào bên kia đánh lén. Hắn hiện tại khinh công mạnh hơn. Khó lòng phòng bị, ngoặc kép, cũng được, trông coi phụ hoàng cũng tốt. Tạ Tử Dĩnh nói, nàng không có cậy mạnh, hiện tại Tạ Bạch Đình trở nên phá lệ đáng sợ. Mình cũng không có cái kia bất tử bất diệt bản sự. Ánh trăng như nước, Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh đã đi tới nhị hoàng tử phủ vương gia để vô thanh vô tức, bọn hắn là đợi hoàng đế Tạ thăng thiếp đi. Rón rén rời đi hoàng cung đại nội. Đến nơi này, đây là Tống Vân Ca chủ ý. Hắn luôn cảm thấy viên châu bất tử bất diệt hẳn là có đại giới. Không có khả năng trống rỗng sinh ra lực lượng đến khôi phục. Hắn nghĩ tìm một chút Tạ Bạch Đình ngọn nguồn. Có khả năng Tạ Bạch Đình chỉ là dáng chống đỡ. Bên trong đã vô cùng suy yếu. Huống hồ. Cũng không thể một mực là bọn hắn bị động bị đánh. Cũng nên phản kích, phản đánh lén Tạ Bạch Đình một lần. Hắn đem ý tưởng này nói chuyện. Tạ Tử Dĩnh không chút do dự ủng hộ. Quả quyết rời đi hoàng cung đại nội. Nếu như phụ hoàng trách tội, nàng tự sẽ đỉnh lấy. Dù sao Cố Hiến là hộ vệ của mình thống lĩnh. Mình lên tiếng hắn không thể không nghe. Chẳng trách hắn. Tống Vân Ca biết cái này không đáng tin cậy. Hoàng đế một khi trách tội, cũng sẽ không quản cái này. Trực tiếp phải phạt mình. Bất quá bây giờ hoàng đế muốn trông cậy vào hộ vệ mình. Dù cho phạm tội cũng sẽ không trọng phạt. Nhiều lắm là ghi ở trong lòng. Cho ngày sau tính sổ. Mình không có gì ngày sau. Không lâu nữa có khả năng khôi phục bản thân. Cố Hiến thân phận không còn tồn tại. Cho nên không hề cố kỵ. Hai người đứng tại góc tường trong bóng tối. Chính là Tạ Bạch Đình ngủ cư. Bên trong ngủ Tạ Bạch Đình. Toàn bộ vương phủ im ắng. Đen gì. Tất cả mọi người thiếp đi. Chỉ có gian này phòng ánh nến tươi sáng. Thế nhưng là ở bên trong. Tạ Tử Dĩnh thấp giọng hỏi. Mặc dù truyền âm nhập mật. Thanh âm vẫn là thả rất nhẹ. Sợ vận công quá rõ ràng mà kinh động bên trong người. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được viên châu tồn tại. Tạ Tử Dĩnh nói khẽ. Muốn hiện tại đi vào sao? Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Ống tròn vừa nhấc, suy, rất nhỏ trong tiếng gào. Cửa phòng mở rộng. Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh xông đi vào. Tạ Bạch Đình ngay tại trên giường ngồi xếp bằng, đột nhiên trừng mở mắt, hai mắt trong vắt như lạnh điện xạ tới. Tống Vân Ca tay vừa nhấc, đồng thời miệng bên trong thì thào tụng kinh. Hoàng Long phục ma kiếm đồng thời xuất động. Tạ Bạch Đình bị Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn bắn trúng. Hắn nguyên bản có thể tránh đến mở. Hết lần này tới lần khác bởi vì Hoàng Long phục ma kiếm đánh trúng vào viên châu. Dẫn đến thân thể của hắn trì trệ. Cái này trì trệ liền bị Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn đánh trúng. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo bạch quang bắn trúng hắn. Đánh cho hắn bất ổn. Hoàng Long phục ma kiếm đâm vào viên châu bên trong. Cao tốc xoay tròn, hắn cuồng mãnh lực lượng tinh thần không ngừng quán chú. Khiến Hoàng Long phục ma kiếm xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Kiếm mang ngày càng mạnh mẽ. Tạ Bạch Đình ngửa mặt lên trời gào thét. Có thích khách. Bên ngoài truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Tống Vân Ca cười ha ha. không gì hơn cái này. Nhị hoàng tử, cáo từ. Hắn kéo lên Tạ Tử Dĩnh quay người liền đi. Một đám hộ vệ xông tới, đem Tạ Bạch Đình bao bọc vây quanh, nắm chặt đao kiếm căng thẳng thân thể. Nhìn quanh hai bên, Tống Vân Ca thanh âm lượn lờ truyền đến. Nhị hoàng tử lại xuất hiện tại ta trước mặt, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Phanh phanh phanh phanh, Tạ Bạch Đình oán hận đem giường đập thành bụi phấn. Ở trên tường đập mấy cái chưởng ấn, ngửa mặt lên trời gào thét. Cố Hiến, chúng hộ vệ giật nảy mình, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Tạ Bạch Đình giữ tợn gầm thét. Chúng hộ vệ bận bịu lui lại rời đi, bị hắn cuồng bạo bộ dáng hù sợ. Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh thì toàn thân nhẹ nhõm. PS, đổi mới hoàn tất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.